Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1463, gocchuyenaudio.com. Ngược lại càng giống bộ dáng của một thanh niên hơn thiên địa bản nguyên dựng dục ra, vậy mà không phải thiên nữ, lai lịch vẫn là ẩn số, không rõ là nhân vật nào. Oanh, chỉ sau một khắc một cỗ khí tức bàng bạc quét ngang khắp nơi, đánh tan vô số cường giả. Vô số người thổ huyết tại chỗ chấn thương trong cơ thể. Khí tức này thật mạnh mẽ. Cổ Trần sắc mặt ngưng trọng, nhìn đạo mông lung bóng người kia cảm giác được cỗ uy hiếp cường đại. Cảm giác này rất quỷ dị, chẳng lẽ đây không phải thiên nữ, mà chính là một cái hóa thân của thượng thương hay sao? Một bên khác, một người thần bí từ đầu vẫn ẩn mình trong hư vô chậm rãi đứng lên. Rốt cục hoàn thành, kế hoạch của bổn tọa, vậy là thành công mỹ mãn. Người thần bí này kích động nhìn bóng người lơ lửng, trên mặt lộ ra thần thái hưng phấn. Ta tuyệt sẽ không trở thành vật dẫn của ngươi. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, bổn tọa chờ ngươi buông xuống, đến lúc đó nhìn xem ngươi còn có thể buông xuống như thế nào. Hắn nói xong, bên môi cũng lộ ra một nụ cười rét lạnh, cánh tay vươn ra hướng đến bên ngoài hư vô. Oanh, bên ngoài, tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy hư không nổ tung, một cái tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị bắt lấy bóng người vừa mới sinh ra. Thượng thương chi thủ, chính là điện hạ, Thái Dương chi tử kinh hô, sắc mặt vô cùng khó coi, tựa hồ đen thành đáy nồi. Nhìn đến cái tay này, thần tộc đều ngầm hiểu là ai vừa xuất thủ. Vị điện hạ thần bí kia, hắn quả nhiên ẩn trốn ở chỗ này. Có người giật dây, Tổ Long nhíu chặt lông mày, ánh mắt sắt bén nhìn cự thủ từ trên trời giáng xuống. Cái tay này tản ra thiên uy hùng mạnh kinh khủng, giống như là tay của thượng thương đập xuống, uy thế ngút trời làm cho người người kính sợ, không dám sinh ra một chút tâm tư vọng động nào. Đối mặt với thượng thương, ai có lá gan ngăn cản? Là vật dẫn của thượng thương. Hắn xuất hiện rồi, Phượng Tổ ngưng trọng nhắc nhở, mọi người nghe xong sắc mặt đại biến, thượng thương vật dẫn sở hữu một phần năng lượng của thượng thương, cũng chính là đại biểu cho thượng thương. Nếu đã không phải là thiên nữ, vì sao hắn lại xuất hiện? Lúc này, các tộc cường giả đều kinh ngạc đầy một bụng nghi vấn. Có người trực tiếp phẫn nộ, có người ấm ức không cam lòng. Rốt cục cũng ló đầu rồi. Trong hư vô Cổ Trần hai mắt nhíu lại, hừ nhẹ một tiếng, nói xong giò ra một cái tay đâm xuyên qua hư vô, hung hăng đánh về hướng thượng thương chi thủ kia. Oanh, hư không lại phát ra tiếng nổ tung một lần nữa. Vô số người giật mình, nhìn theo một cái tay khác không biết từ đâu giáng xuống, sương mù u ám lập tức bao phủ khắp nơi. Năm ngón tay to đủ che trời, đánh tới. Bùm, hai bàn tay khổng lồ kịch liệt va chạm trên hư không, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, trong nháy mắt ý thức cũng có điểm mơ hồ. Cú va chạm cường đại tạo thành cảnh tượng diệt thế kinh khủng, dường như thấy được thế giới đại băng diệt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai cánh tay vậy mà cùng lúc sụp đổ, sau đó liên tiếp tan rã trên hư không, không còn thấy gì nữa. Người nào, trong hư vô, người thần bí kia vô cùng kinh ngạc. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một trình rào kim ngăn cản hắn, khiến hắn bất ngờ không kịp trở tay. gocchuyenaudio.com Nguyên lai tưởng rằng không ai có thể đứng ra cản trở được, vậy mà chẳng những có người phá vỡ kế hoạch của hắn, mà còn thành công đem hắn chặn lại. Bên ngoài, bầu không khí đã trở về dáng vẻ hoàn toàn tĩnh mịch. Các phương cường giả đều bị rung động, thật lâu cũng không thanh tỉnh lại. Cả đám người thần tộc chỗ đó thì chấn kinh, ngốc trệ, có chút không dám tin tưởng kế hoạch của vị điện hạ bọn họ lại bị người khác ngăn trở. Là người nào ra tay? Thái Dương chi tử kinh nghi vạn phần, ánh mắt lóe ra quang mang, nhìn khắp bốn phương tìm kiếm xem rốt cuộc là ai đã làm. Hắn không ngờ tới nơi này vẫn còn ẩn giấu một nhân vật có sức mạnh ngang ngửa diện hạ của bọn họ. Đến cùng là ai lại có thực lực có thể chống lại vị kia? Tất cả mọi người tò mò suy diễn, là ai vừa mới xuất thủ? Trong hư vô, hai đạo nhân ảnh xa xa đứng đối lập nhau, vượt qua tầng tầng hư vô ngăn cách nhìn về phía đối phương. Thì ra là ngươi, người thần bí kia thấy được Cổ Trần, ánh mắt sắc lẻm nhìn từ trên xuống dưới như muốn tìm tòi cái gì. Cổ Trần vẫn bất động đánh giá đối phương. Xác thực đây chính là lần đầu tiên mình nhìn thấy người này, nhưng vì sao câu hỏi vừa rồi giống như hắn đã từng nhận biết mình, thậm chí còn có vẻ rất quen thuộc cách trương.